Chiến thần Trấn Quốc, chương 450, 450, chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ làm sao lại không biết viên Phật muốn gì? Trên địa bàn nhà họ Tiêu, cưỡng hiếp người phụ nữ của bọn họ. Điều này làm sao bọn họ chịu được? Nếu phản kháng chỉ có một con đường chết. Rất nhanh, tất cả đều bị đuổi ra khỏi nhà ăn. Ngoài cửa, ba đại cao thủ bọn Bạch Cốt canh giữ. Bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào. Từ trong nhà ăn truyền đến âm thanh thảm thiết cùng với thanh âm khiến người khác phải suy nghĩ. Bụp, bụp, hai anh em Tiêu Nhược Phong và Tiêu Nhược Ngô quỳ rạp xuống đất. Báo thù, phải báo thù, đi tìm Diệp tiên sinh đi. Hai anh em liếc nhìn nhau. Tiêu Quốc Phổ cũng có suy nghĩ tương tự. Chỉ có Diệp Quân Lâm mới có thể đối kháng cùng tiên sinh. Đó là hy vọng duy nhất của Tiêu gia. Nhưng suy nghĩ này lại bị lão nhị Lý gia ngăn cản. Ông muốn nhờ chủ nhân của tập đoàn Vân Đình hỗ trợ. Không thành vấn đề. Lần này Viên Thiếu đến đây chính là muốn xử lý hắn. Ông gọi người tới càng tốt. Tiêu Quốc Phổ tuyệt vọng. Bây giờ người ta căn bản không cho ông tìm quân tiếp viện rồi. Sau một tiếng chờ đợi, mọi người thấy Viên Phù Đồ bước ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi. Trong phòng ăn, những người phụ nữ đều ăn bận xộc xệch, dựa vào nhau khóc thút thít. Ây ai, Tiêu Nhược Nguyên và Tiêu Nhược Phong tức giận gào thét. Bọn họ hận không thể giết Viên Phù Đồ ngay lập tức. Nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Cốt và Kim Cương, bọn họ liền trầm mặc. Giờ mà xông lên chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ sống ở Tiêu Giai. Viên Phù Đồ thật bá đạo. Hắn làm nhục phụ nữ người nhà họ Tiêu và giờ hắn còn muốn ở lại Tiêu Gia. Sau khi nghe hắn nói vậy, đám đàn bà phụ nữ Tiêu Gia càng tỏ ra sợ hãi. Ở nơi này, họ sớm muộn gì cũng rơi vào tay tên ác quỷ này. Âm cách chương.